nước mắt hôm nay rơi trên tiếng cười hôm qua, giọt nước mắt mãi sau rơi trên những con đường xưa lạ. Đôi tay nào dìu em trong mưa bay, đôi môi nào vừa hôn em đắm say, rồi giây phút trái tim anh đổi thay. Giàu nhất đây đẩy đẩy đẩy con 47 47